phụ thân, Kỳ Nhiên, hai người còn có việc gì sao? Tần Mộ Dao dương mắt nhìn về phía hai người, ngữ khí lạnh như băng. Nàng đã lấy tất cả chăn và y phục da lông từ trong tủ ra chất hết trên giường. Hai người trầm mặc một lúc liếc nhau. Tần Mộ Dao ra lệnh đuổi khách rõ ràng như vậy, Thương Kỳ Nhiên cũng không muốn tiếp tục ở lại, còn Mạc lão gia cuối cùng vẫn thở dài một hơi, đi theo ra khỏi phòng. Trong lòng đánh giá, có lẽ nên tìm cớ để tách đôi phu thê son này ra mới được. Chỉ còn lại có Mạc Thiếu Khanh và Tần Mộ Dao. Trong phòng có vẻ vô cùng yên lặng, Thanh Lam và Hồng Anh đã làm xong chuyện nàng vừa giao. Trong phòng bày đến 10 cái ấm lô, ánh lửa đỏ soi sáng toàn bộ căn phòng. Tần Mộ Dao đã nóng đến nỗi vã mồ hôi, nhưng độ ấm trên người Mạc Thiếu Khanh lại không chuyển biến là bao. Vừa rồi ngự y cũng đã đến xem qua, chỉ nói phải làm cho hắn khôi phục nhiệt độ cơ thể, vết thương sau lưng dường như cũng có xu hướng chuyển biến xấu. Chờ ngự y đi rồi, Tần Mộ Dao đến bên Mạc Thiếu Khanh, để hắn quay lưng về phía mình, cởi y phục trên người hắn, mở băng vải ra. Vết máu trên vết thương dường như đã đọng lại. Nhìn thấy dáng vẻ ghê người đó khiến hai mắt Tần Mộ Dao đau đớn, theo bản năng nàng cắn chặt môi, không cho mình khóc lên thành tiếng. Thiếu Khanh, chàng thông minh như vậy, sao có thể cố chấp như thế? Sao không đợi ta giải thích? Trong giọng Tần Mộ Dao tràn ngập đau đớn, nước mắt rơi xuống má. Nàng phát hiện ra trước những chuyện liên quan đến Mạc Thiếu Khanh, nước mắt của nàng luôn không tự chủ được mà chảy ra. Dùng khăn gấm ấm áp nhẹ nhàng lau xung quanh vết thương trên người Mạc Thiếu Khanh, rửa sạch sẽ máu đọng, bôi thuốc lại thay băng vải sạch sẽ. Mọi việc nàng đều tự mình làm, còn Thanh Lam và Hồng Anh canh giữ ở gian ngoài, chờ Tần Mộ Dao phân phó. Ngón tay Tần Mộ Dao thăm dò độ ấm trên thân thể Mạc Thiếu Khanh. Vẫn lạnh như băng như trước, đột nhiên, trong hôn mê hắn phát ra một âm thanh, trong lòng Tần Mộ Dao vui vẻ kích động. Thiếu Khanh, chàng tỉnh rồi phải không? Chàng mở mắt ra nhìn xem ta đi, ta là Dao Nhi của chàng đây. Thanh âm của Mạc Thiếu Khanh nhỏ đến nỗi không thể nghe thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Mộ Dao giật mình, nhìn tình trạng của hắn, kề sát tai vào bên miệng hắn, cẩn thận nghe tiếng nói của hắn. Lạnh, Tần Mộ Dao mơ hồ nghe được một từ đó, còn có tiếng răng va vào nhau lập cập. Hắn lạnh, trong lòng Tần Mộ Dao đột nhiên ngẩn ra, đắp tất cả những thứ có thể giữ ấm lên người Mạc Thiếu Khanh. Nhưng, phản ứng của hắn vẫn chẳng hề tốt hơn. Lạnh, Thiếu Khanh, trong lòng Tần Mộ Dao đau đớn. Nàng lập tức phát hiện, mình tình nguyện để người chịu lạnh là mình. Giờ phút này nàng hận không thể chia sẻ cái rét lạnh trên người hắn. Chia sẻ, trong mắt Tần Mộ Dao hiện lên một tia hào quang. Nàng đột nhiên nhớ ra thân thể chính là vật sưởi ấm tốt nhất. Trong lòng xẹt qua một chút kiên định, cởi hết y phục của cả hai người, leo lên giường, nằm bên cạnh Mạc Thiếu Khanh. Bàn tay nàng ôm chặt thắt lưng hắn, thân thể hai người kề sát vào nhau. Tần Mộ Dao lập tức cảm thấy rùng cả mình, cái lạnh qua làn da truyền thẳng vào trong lòng nàng, dường như lại thông qua máu đến từng tế bào. Nhưng, nàng không buông hắn ra, ngược lại ôm càng thêm chặt. Nàng biết cùng lúc với cảm giác lạnh của nàng, thì nhất định Thiếu Khanh sẽ cảm thấy ấm áp. Nghĩ đến đây, trên mặt nàng dần dần dâng lên một chút ý cười. Dần dần, trong miệng Mạc Thiếu Khanh không hề kêu, lạnh nữa. Cuối cùng Tần Mộ Dao cũng có một tia an tâm, bàn tay ôm thân thể hắn càng ngày càng chặt. Dao, Dao Nhi, đến nửa đêm về sáng, Tần Mộ Dao mơ hồ nghe thấy trong miệng Mạc Thiếu Khanh lại bắt đầu nỉ non cái gì. Hơi hơi di động thân thể hướng lên trên một chút, đặt tai kề bên môi hắn. Lúc nghe rõ hắn gọi tên mình, trong lòng xẹt qua một dòng nước ấm. Thiếu Khanh, mau mau khỏi ốm, ta thích nghe chàng gọi lớn tên ta. Chấm, mặt Tần Mộ Dao kề sát trên ngực hắn. Trên người hắn dần dần đã có hơi ấm, Thiếu Khanh, chàng hãy tỉnh lại nghe ta giải thích a, ta sẽ nói tất cả mọi chuyện cho chàng biết. Tần Mộ Dao thì thào nói, một đêm này, trong phòng vô cùng ấm áp. Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời chiếu vào căn phòng, dọi thẳng vào giường. Hai người trên giường đang ôm nhau thật chặt, Mạc Thiếu Khanh mở mắt ra, đập vào mắt là một cái đỉnh giường xa lạ, đây không phải chiếc giường trong căn phòng của hắn và Dao Nhi. Lông mày hơi nhíu, trong đầu lập tức hiện ra hình ảnh ngày hôm qua mình nhìn thấy Dao Nhi đứng bên cạnh một nam nhân có khuôn mặt giống mình như đúc. Nàng nói mình là kẻ giả mạo Thiếu Khanh, trong lòng xẹt qua một tia châm chọc, ngay cả mình là thật hay giả mà Dao Nhi cũng không phân biệt được sao. Hôm qua sau khi Dao Nhi tiến cung, mình đã đi một vòng mấy cửa hàng, nhìn thấy một chiếc đèn lưu ly tạo hình kỳ lạ. Chỉ liếc mắt một cái, hắn biết nhất định Dao Nhi sẽ thích. Cho nên, hắn liền kích động mang đèn ngọc lưu ly trở về. Nhưng không ngờ lại nhìn thấy một hình ảnh như vậy. Hắn nhớ rõ chiếc đèn ngọc lưu ly kia đã bị rơi vỡ nát rồi. Trong lòng xẹt qua một tiếng thở dài.

Mặc kệ nàng đã liên hợp với Thanh Lam, Hồng Anh chế tạo ra vô số cơ hội để hai người ở cùng nhau, nhưng Thiếu Khanh luôn có cách thoát thân, cuối cùng chỉ còn lại có một mình nàng. Vài ngày đầu, Mạc Thiếu Khanh không chịu quay về tiểu viện. Tần Mộ Giao cũng đi theo hắn ở trong căn phòng kia. Nhưng vài ngày sau, Tần Mộ Giao không chịu nổi rét lạnh đã có dấu hiệu bị phong hàn. Ngày hôm sau, không hiểu sao Mạc Thiếu Khanh lại quay về tiểu viện. Đương nhiên, Tần Mộ Giao cũng chuyển về theo. Trong vài ngày, hai người vẫn nằm chung giường với nhau. Tối nào hai người cũng thân mật với nhau như trước, thậm chí Tần Mộ Giao còn cảm giác ở trên giường Mạc Thiếu Khanh rất là cuồng dã, mỗi lần đều như muốn khắc nàng vào trong xương tủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi khi Tần Mộ Giao hỏi vì sao hôm đó hắn đột nhiên rời đi, vì sao mấy ngày nay lại xa cách nàng, sắc mặt Mạc Thiếu Khanh đều trầm xuống. Sau đó lại dùng phương pháp của hắn làm cho Tần Mộ Giao không rảnh để hỏi đáp án nữa. Ban đêm, Mạc Thiếu Khanh nhiệt tình vô cùng. Nhưng, chỉ cần rời giường, Thiếu Khanh liền trở nên lãnh đạm, thậm chí còn coi như không thấy nàng. Trong lòng Tần Mộ Giao buồn bực, nếu nói hắn vẫn còn tức giận với mình, thế thì mỗi tối hắn lại không còn dáng vẻ tức giận nữa. Nếu nói hắn đã tha thứ cho mình, thế thì hành động ban ngày của hắn là có ý gì chứ? Tần Mộ Giao ngồi trong lưng đình nhìn thấy Mạc Thiếu Khanh đi ra khỏi thư phòng. Mà lúc này Mạc Thiếu Khanh cũng nhìn thấy Tần Mộ Giao. Tầm mắt hai người vừa giao nhau, lập tức theo bản năng Mạc Thiếu Khanh vội tránh đi, cúi đầu đi theo con đường bên cạnh lưng đình, coi như không nhìn thấy Tần Mộ Giao. Trong lòng Tần Mộ Giao xẹt qua một chút mất mát, đặt mạnh chén trà trong tay lên bàn, trong mắt hiện lên một tia hào quang. Không được, nàng không thể để tình trạng như vậy tiếp tục xảy ra. Nàng nhất định phải nói chuyện rõ ràng với Thiếu Khanh, cuối cùng thì hắn có ý gì? Trên giường dưới giường là hai người khác nhau sao? Ánh mắt lóe lên, trong đầu Tần Mộ Giao nhanh chóng chuyển động, nổi lên một mưu kế ngọt ngào để đối phó với Mạc Thiếu Khanh. Cách chương.